Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 540, chương 540, ta không giết ngươi nhi tử. Từ máy ghi âm bên trong nội dung biết được, giết chết hài tử chủ mưu là Trầm Phương cái kia tiện nữ nhân. Nhưng là tự tay giết hài nhi, là cái kia Trương Trung, cho nên Tần Dương vô luận như thế nào. Cũng muốn lấy người kia mạng chó. Đi ra giáo đường, Tần Dương nhìn thấy Lãnh Nhược Khê cùng Ninh Phỉ Nhi các nàng tại cách đó không xa chờ đợi. Thần sắc sốt ruột, gặp Tần Dương cùng Lãnh Thanh Nghiên đi ra sau, cũng là thở phào. Thanh Nghiên, Tần Dương ngẫm lại, quay đầu đối với bên người thần sắc hờ hững Lãnh Thanh Nghiên nói, người trước cùng Nhược Khê. Các nàng hồi biệt thự đi thôi. Chờ ta làm xong sự tình, liền dẫn ngươi đi Đông Thành thị, ta còn có một ít lời muốn nói với ngươi. Lãnh Thanh Nghiên mặt không biểu tình, quay người hướng về Lãnh Nhược Khê các nàng đi đến. Đi mấy bước, nàng đột nhiên dừng thân, quay đầu lại, sưng đỏ đôi mắt đẹp áy náy nhìn Tần Dương, thương bạch môi son có chút rung động, phun ra ba chữ, có lỗi với, cái này một tiếng xin lỗi. Bao hàm lấy vô số tình cảm, hổ thẹn, có tự trách, có bi thương, cũng có cáo biệt ý vị. Không có việc gì, trước trở về đi. Tần Dương nội tâm thở dài, phất phất tay, đây hết thảy đã trải qua phát sinh, nói xin lỗi cũng là vô dụng, ai cũng có lỗi, cũng không cần thiết trách cứ đối phương. Đưa mắt nhìn lấy Lãnh Thanh Nghiên bọn hắn rời đi, Tần Dương cũng leo lên ngồi Lãnh lão gia tử xe, hướng về Lãnh gia mà đến. Cái này gia hỏa, cái gì cục diện rối rắm đều phải ta thu thập. Lục Như Xương bất mãn bĩu bĩu môi hồng, nàng xuất ra một cái tai nghe Bluetooth, đeo tại trên lỗ tai, nhẹ giọng mở miệng, có thể, đến đây đi, rất nhanh, hai chiếc máy bay trực thăng đáp xuống giáo đường cửa ra vào. Một chiếc trên phi cơ trực thăng xuống tới võ trang đầy đủ chiến đội nhân viên. Thần sắc lạnh lùng, đem giáo đường cửa ra vào ngăn chặn, không cho bên trong những cái kia tân khách đi ra, mà đổi thành một chiếc trên phi cơ trực thăng. Xuống tới mấy người mặc lấy y phục hàng ngày người, có lão già, có tuổi trẻ nam tử, thậm chí còn có nhìn như 12-13 tuổi tiểu cô nương. Mỗi người trên thân đều mang theo khí tức thần bí. Những người này là Long Tổ ưu tú nhất Thôi Miên Đại Sư. Lục Tiểu Thư, một cái xuất khí tuổi trẻ nam tử đi đến Lục Như Xương trước mặt, cung kính nói. Lục Như Xương xuất ra một phần danh sách đưa cho hắn. Trừ cái này trên danh sách nhóm người bên ngoài, đối với hắn hắn tân khách toàn bộ áp dụng thôi miên, đem vừa rồi phát sinh qua ký ức xóa đi, biết không? Rõ ràng, Lục Tiểu Thư, nam tử tiếp nhận danh sách, mang theo hắn hắn Thôi Miên Đại Sư, tiến vào giáo đường. Bọn hắn năng lực thôi miên đối với một chút thực lực cường hãn võ giả có lẽ vô dụng, nhưng là đối với người bình thường, lại có thể tùy ý khống chế đối phương, xóa đi ký ức. Lục Như Xương quay đầu nhìn trong giáo đường thấp thỏm lo âu các tân khách, đôi mắt có chút lấp lóe. Có ít người có thể biết nói ra chân tướng, nhưng có ít người không thể biết. Lãnh gia, màu đen Ford đứng ở trang cửa sân, Lãnh lão gia tử xuống xe, tự thân vì Tần Dương mở cửa xe, thản nhiên nói, Tần tiên sinh, mời đi. Hắn hắn Lãnh gia người nhìn một màn, ánh mắt phức tạp khác nhau, hẳn là không bố trí cái gì bẫy dập đi. Từ xe bên trong đi ra, Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn lão già. Lãnh lão gia tử khẽ giật mình, có chút thở dài, cười khổ nói thật, ta trước đó thật là nghĩ tại Lãnh gia bố trí bẫy dập, đưa người giết chết, nhưng là nghe được Lục Tiểu Thư một phen sau, cái này tâm tư liền không có. Lãnh lão gia tử nói là lời nói thật, nếu như Tần Dương đúng như Lục Như Xương nói như vậy nghiêu bức biến thái, một khi giết chết thất bại, mang cho Lãnh gia chính là hủy diệt tính tai nạn. Mặc dù cổ võ cũng có Lãnh gia, nhưng xa thủy phân không gần khát, ở thế tục giới giúp không bao nhiêu bận biểu, cho nên Lãnh lão gia tử cũng muốn mở. Dù sao Tần Dương cửu gia có rất nhiều, để bọn hắn đi nghĩ biện pháp ứng phó đi. Hắn một mực tọa sơn quan hổ đấu là được. Như Tần Dương chết, đó là tốt nhất. Như không chết, hắn Lãnh gia cũng không tổn thất cái gì. Đi vào đi. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia trào phúng, giống như xem thấu lão gia tử ý nghĩ, cũng không nhiều lời cái gì, hướng về cửa ra vào đi đến. Tiến vào trang viện, Lãnh lão gia tử lập tức đối với hạ nhân thấp quát, đem Trương Trung áp tới. Rất nhanh, một cái sắc mặt hơi có vẻ đen kịt trung niên nam tử bị hai tên hộ vệ mang tới, quỳ gối Tần Dương trước mặt. Nam tử toàn thân tốc tốc phát run, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hiển nhiên, đã có người nói cho hắn trong giáo đường phát sinh sự. Người chính là cái kia hại chết con ta tử Trương Trung. Tần Dương thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, trong mắt bộc phát ra một cỗ rét lạnh sát ý. Lập tức, chu vi này khô nóng không khí đều lập tức giảm xuống mấy tốc độ, trở nên lạnh siêu siêu. Trương Trung đánh cái dùng mình, vội vàng khoát tay, ta không có giết ngài và đại tiểu thư nhi tử, ta thực sự không có giết. Ngươi và ngươi chủ tử Trầm Phương thật đúng là cá mè một lứa. Tần Dương xuất ra trường kiếm chống đỡ tại đối phương trên cổ, ta thực sự không có giết, ta đem hắn nhận nuôi cho người khác. Lúc trước Trầm Phương để cho ta đem đại tiểu thư hài tử uy cầu, nhưng là ta xem hài tử quá mức đáng thương, liền đem hắn đưa cho một đôi vợ chồng. Trương Trung nhanh chóng nói ra, sợ muộn nói một câu liền bị đối phương lấy tính mệnh. Gặp Tần Dương thần sắc chần chờ, hắn giơ lên hai ngón, kích động nói, ta thề với trời, này hài tử ta thực sự không có giết. Nếu như ta nói dối, liền để ta trời đánh ngũ lôi, để cho ta đời đời rơi vào súc sinh đảo. Ngươi, thật không có giết. Nhìn đối phương bộ dáng không giống như là đang nói láo. Tần Dương hô hấp dồn dập, trái tim phốc phốc trực nhảy, trên thân sát khí đã ở một điểm điểm thu liễm. Ta thực sự không có giết, này nhưng là một cái mới ra sinh hài tử a. Ta thế nào nhẫn tâm đi giết. Trương Trung cười khổ nói, ngươi đem hài tử ôm cho cái kia ra, bọn hắn tại cái gì địa phương? Tần Dương hỏi. Chuyện này Trương Trung khóc tang lấy mặt nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta sợ hãi phu nhân phát hiện cái gì, liền tùy tiện tìm một đôi vợ chồng, hiện tại cũng không biết bọn hắn đi chỗ nào. Tần Dương nhíu mày. Một bên Lãnh lão gia tử mở miệng nói ra, Tần tiên sinh, nếu như hài tử thực sự là bị ôm đi lời nói, bằng chúng ta Lãnh gia năng lực, nhiều nhất 2-3 thiên liền có thể tra được. Giờ phút này lão gia tử cũng là tâm tình phức tạp, dù sau đó cũng là hắn ngoại tôn tử, nghe được sống tin tức, đáy lòng bao nhiêu có chút vui sướng, đồng thời cũng nhiều không hiểu một tia cảm khái. Có chút hối hận trước đó bức bách Lãnh thanh niên xuất giá hành vi. Không cần, ta mình có thể tra. Tần Dương thở sâu khẩu khí, đè nén xuống nội tâm kích động, tại tâm bên trong nhanh chóng hỏi nói, tiểu manh, nhanh để hệ thống tra con ta tử tại cái gì địa phương. Nhất định phải tra cho ta đến, tra không được lão tử tháo dỡ hệ thống này. Ngạch, chốc lát sau khi... Tiểu manh lô ly âm vang lên, lại muốn nói lại thôi, mau nói a, hì hục cái gì. Tần Dương cấp tốc trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi dịn, sợ đối phương nói cha không được, hoặc là đã chết. Chủ nhân, nói ra ngươi khả năng đều không tin, đi qua hệ thống lục soát, ngài nhi tử tài, ngài ra bên trong, cũng chính là Đông Thành thị Mạnh gia biệt thự bên trong. Tiểu manh ho khan hai tiếng, có chút im lặng nói ra. Cái gì? Nghe được đối phương lời nói,